Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 270, chương 262, thân mật không kẽ hở. Bất luận người nào đều có thể nhìn ra đây là một hồi không bình thường thi đấu. Làm Italy thủ tướng Berlusconi tâm huyết dâng trào tuyên bố phải tới thăm thi đấu. Thi đấu bản thân liền trở nên không bình thường. Vốn nên là rất phẳng thường một cuộc tranh tài. Thậm chí bởi Champions League ảnh hưởng. Nói hai đội đều sẽ không ở thi đấu bên trong tận lực. Nhưng Berlusconi đến thay đổi tình huống. Thi đấu trở nên rất là trọng yếu. Milan không thể thua. Roma cũng không thể thua. Nhưng này vẫn cứ là kịch liệt thi đấu. Lúc trước rất ít người xem trọng Roma. Liền coi như bọn họ là sân nhà tác chiến. Coi như có 10 vạn tên cổ động viên Roma vì bọn họ cố lên. Bởi vì hai đội thực lực chênh lệch rất lớn. Milan vẫn là tương đối mạnh mẽ. Roma cứ việc có Leon. Có thể đại đa số người không cho là Leon đều là có thể ngăn cơn sóng dữ. Dù sao hắn cùng Juventus lúc giao thủ biểu hiện cũng không có như vậy kinh tài tuyệt diễm. Nói cách khác, có lúc ở thực lực dưới áp chế, Leon cũng không phải vạn năng. Hơn nữa Milan có Italy thủ tướng chống đỡ. Ngẫm lại, cùng là đội bóng của Ý. Có thể Italy tổng thống nhưng chống đỡ phương Bắc Milan, mà không phải thủ đô Roma. Chuyện như vậy thật sự rất khó tưởng tượng. Cũng làm cho càng nhiều người theo Italy thủ tướng đồng thời xem trọng Milan. Nhưng bọn họ không nghĩ tới cuối cùng hoan hô sẽ là Roma. Thi đấu vừa kết thúc, Berlusconi cùng đài chủ tịch một đám quan chức đều rời đi. Lúc rời đi không ít máy quay phim chiếu quá khứ. Có thể thấy được Berlusconi nụ cười thực sự có chút cứng ngắc. Bất luận người nào đều có thể nhìn ra. Bất luận người nào cũng có thể hiểu được lúc trước Berlusconi bên ngoài chống đỡ Milan. Kết quả Milan thua bóng. Còn thua như thế chọc người chê trách. Thi đấu thua. Mặt mũi cũng thua. Phỏng chừng sau trận đấu cũng sẽ có không ít liên quan với thi đấu đưa tin. Trong đó tin tức nhất định gây bất lợi cho Milan. Đồng dạng gặp đối với hắn cái này Italy thủ tướng bất lợi. Hắn không thể cười được. Berlusconi hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nếu như có thể nghĩ đến hắn nhất định sẽ không tới xem so tài. Hiện tại hắn chỉ muốn Galliani cho một cái giải thích. Tại sao Galliani chân chính khống chế Milan chỉ có hơn nửa năm thời gian? Milan liền sẽ biến thành như vậy. Còn có, tại sao xuất sắc nhất cầu thủ? Toàn Italy quan tâm tiêu điểm cầu thủ thuộc về Roma. Mà không phải Milan. Hai vấn đề, hắn nhất định phải biết đáp án. Bị Berlusconi cho rằng là Italy tiêu điểm, Leon lúc này đang đứng ở hỗn hợp khu tiếp thu phỏng vấn. Thi đấu có thể đạt được thắng lợi. Leon tâm tình rất tốt. Ta rất cao hứng đội bóng có thể đạt được thắng lợi. Phải biết cuộc tranh tài này đã thật sự có điểm gian nan. Phải nói quá gian nan. Nhân vì là đối thủ của bọn họ cũng không chỉ Milan 11 cái cầu thủ. Còn có cái nào đối thủ? Leon lắc đầu, mở ra tay nói, ta muốn đối thủ của chúng ta mọi người đều nhìn thấy. Ta hiện tại rất cao hứng. Thắng lợi vui sướng so với thường ngày đến nhiều hơn nhiều. Bởi vì chúng ta chiến thắng mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều đối thủ. Italy thủ tướng Berlusconi tiên sinh chống đỡ Milan. Ta lý giải hắn. Bất luận người nào đều có vui vẻ đội bóng quyền lợi. Không thể bởi vì hắn là Italy thủ tướng. Nhất định phải yêu thích Roma. Đúng thế. Nhưng ta rất khó lý giải. Tại sao một ít tham dự đến thi đấu bản thân. Phụ trách chuyện quan trọng vụ người. Cũng yêu thích Milan. Ha ha. May là Thượng Đế là tồn tại. Không không không. Ta có nói cái gì không? Ta chỉ nói là Thượng Đế quan tâm Roma. Leon nói thi đấu, chu vi những người đến từ Milan phóng viên càng nghe sắc mặt càng hắc. Có điều Leon không có trực tiếp điểm xảy ra vấn đề gì. Chỉ là quay chung quanh một cái tiêu điểm triển khai dòng suy nghĩ. Nói chính là thiên mã hành không? Nhưng cẩn thận nghĩ một hồi. Hắn mỗi một câu nói hầu như đều không thể rời bỏ. Milan không phải 11 người ở chiến đấu. Dù vậy bọn họ vẫn thua cho Roma. Cái này ý nghĩa chính. Nói chung Leon đem Milan làm thấp đi rối tinh rối mù. Còn không quên tiện thể nói một ít thi đấu bản thân tồn tại điểm đáng ngờ cùng vấn đề. Thuyết pháp như vậy, để Milan truyền thông rất khó nắm lấy nói cái gì chuôi. Còn nói ra trong lòng bọn họ một ít lo lắng. Bọn họ là Milan truyền thông, nhưng tương tự cũng là người bình thường. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra thi đấu bên trong vấn đề xuất hiện trọng tài chính. Toàn bộ thi đấu hầu như nhiễu không ra vấn đề này. Muốn nói bổn trang trọng tài chính là công chính. Bọn họ nói ra chính mình cũng không tin. Trong này khẳng định có tin tức. Có chút truyền thông muốn đào ra những này tin tức. Có chút truyền thông thì lại cảm thấy. Chính là như vậy đã đầy đủ. Có tin tức Milan đều bại bởi Roma. Những Milan đó cầu thủ thật sự còn có mặt mũi ở Roma ở lâu thêm trên dù cho một khắc sao. Buổi họp báo tin tức trên, De Reiner nói thi đấu, có điều hắn không có đàm luận trọng tài vấn đề. Hắn sớm liền tỉnh táo lại. Hắn biết Roma không thể đắc tội ủy ban trọng tài, trừ phi bọn họ muốn lấy sau được càng nhiều ưu đãi. Bằng không liền không thể làm như thế. Vì lẽ đó Roma chỉ có thể nhịn cơn giận này. Cũng may Roma là người thắng. De Reiner có thể nói dài đội bóng biểu hiện. Sau đó ở phóng viên trước mặt khen mấy cái thể hiện xuất sắc cầu thủ. Leon, Mancini, Totti đều chiếm được hắn tán dương. Thường ngày nói những này, các ký giả gặp cảm thấy rất hứng thú. Bất quá hôm nay không giống nhau. Các ký giả căn bản không muốn nghe De Reiner trong miệng phí lời. Chỉ là truy hỏi liên quan với trọng tài chính Tagliavento mấy cái tranh luận tính phán phạt cùng. Với Leon cái kia một cái, hắc chân. De Reiner lắc đầu một cái. Chủ động phủ nhận trọng tài vấn đề. Trọng tài ở thi đấu bên trong phán đoán sai tình huống lúc đó có phát sinh. Chúng ta không thể bởi vì điểm này liền đi hoài nghi gì. Đó chỉ là mấy cái phán đoán sai. Hay là trọng tài chính ngày hôm nay không ở trạng thái. Đối với trọng tài chính xuống sân, ta đại Leon biểu đạt áy náy. Đó chỉ là cái trùng hợp. Hắn cũng không phải cố ý. Nói xong hai điểm này, dưới đài phóng viên nhắc lại trọng tài vấn đề. De Reiner cũng không thể trả lời. Nhưng ký giả truyền thông cũng sẽ không như vậy ngốc tin tưởng thi đấu không có vấn đề. Ngày thứ hai rất nhiều Italy truyền thông đưa tin bản cuộc tranh tài. Trong đó có hơn một nửa nhi truyền thông nói tới thi đấu bên trong trọng tài chính nạp vấn đề. Bọn họ cũng không chỉ cho rằng Tagliavento phán phạt có vấn đề. Còn cho rằng thi đấu có tấm màn đen. Đồng thời sưu tập hết thảy Tagliavento ở thi đấu bên trong phán đoán sai. Chỉ là chứng cứ xác thực thì có 9 lần. Trong đó một lần chính là hiệp một thổi đi cái kia ghi bàn. Đó là một vô cùng tốt bóng. Mandini thậm chí so với Leon vị trí dựa trước một mi đô. Tagliavento phán Leon việt vị trước. Này không phải không hợp lý vấn đề. Tagliavento đến tột cùng là làm sao phán đoán Leon việt vị. Cái kia trọng tài biên tại sao ở Tagliavento phán phạt sau mới nâng lá cờ ra hiệu việt vị. Đây là trong đó nghiêm trọng nhất hai vấn đề. Hiệp 2 phán đoán sai thì càng hơn nhiều. Tagliavento phán phạt quả thực chính là nghiêng về một phía. Khắp mọi mặt phán phạt đều đối với Milan có lợi. Mãi đến tận hắn ngã xuống được mang ra ngoài sân trước. Hắn liền chưa từng làm đối với Roma một lần có lợi phán phạt. Ai dám cam đoan như vậy trọng tài không thành vấn đề. Tagliavento phán phạt, quả thực so với một đứa bé con còn buồn cười. Đặc biệt là thổi đi cái thứ nhất Roma ghi bàn. Chuyện này quả là không thể tưởng tượng nổi. Coi như một cái không hiểu bóng người. Khi đó đều sẽ không phán phạt việt vị trước. Lúc đó trọng tài biên thật giống như hưởng ứng phán phạt. Ở Tagliavento ra hiệu ghi bàn vô hiệu sau. Hắn mới nâng lá cờ ra hiệu việt vị. Chuyện này thực sự có chút buồn cười. Trọng tài ở thi đấu bên trong phạm sai lầm là bình thường. Nhưng loại này sai lầm đến tột cùng là làm sao phạm vào. Còn chờ Tagliavento bản thân để giải thích. Những người khác liền rất khó có thể nghĩ đến đáp án. Có điều truyền thông không thể ở Tagliavento nơi đó tìm tới đáp án. Rất nhiều phóng viên đi bệnh viện phỏng vấn Tagliavento. Kết quả Tagliavento lấy thân thể không khỏe vì là do từ chối phỏng vấn. Ký giả truyền thông cũng không hoài nghi gì. Tagliavento ngày hôm qua bị đá xương mũi gãy xương. Phỏng chừng hắn muốn làm cái giải phẫu. Cũng nghỉ ngơi trên 2 tháng mới có thể khỏi hẳn. Nằm trong loại trạng thái này, hắn muốn đối mặt ký giả truyền thông mới là lạ đây. Đáng đời. Đây là Roma phóng viên ý nghĩ. Xui xẻo ra hòa. Những người trung lập nhân sĩ như thế nghĩ. Nhưng không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Chuyện này cũng quá khứ. Đối mặt này rất nhiều nghi vấn. Italy ủy ban trọng tài tổ chức buổi họp báo tin tức. Tuyên bố Tagliavento chỉ là không ở trạng thái. Trong âm thầm cũng không có cái gì mờ ám bên trong. Ủy ban trọng tài nhất định sẽ ở giải đấu chấp pháp trên duy trì công bằng. Công chính vân vân. Một đống phí lời nói rồi nửa ngày. Nhưng ký giả truyền thông cũng không có cách nào. Chủ yếu là, bọn họ không có chứng cứ. Italy tóm lại là pháp chế xã hội. Nói bất cứ chuyện gì, làm bất cứ chuyện gì đều muốn coi trọng chứng cứ. Liền coi như bọn họ nghi vấn trọng tài chính Tagliavento. Cho rằng thi đấu trong âm thầm có cái gì tin tức. Cũng không có chứng cứ, tất cả nghi vấn đều là nói suông. Lúc này, Roma cũng dừng lại liên quan với thi đấu đàm luận. Bọn họ câu lạc bộ cũng không chỉ quá khứ thi đấu một chuyện. Cùng Milan sau trận đấu, Roma to lớn nhất sự tình không phải thắng lợi, mà là câu lạc bộ chủ tịch Franco Sensi thân thể tình hình. Lão Sensi tuổi tác dù sao lớn hơn, hắn thân thể đều là xuất hiện đủ loại vấn đề. Lần này Sensi lại vào ở bệnh viện. Bệnh viện kiểm tra báo cáo vạch ra chỉ là một ít vấn đề nhỏ. Nhưng Sensi cũng nhận vì là tinh lực của chính mình rút lui rất nhanh. Thật sự rất khó sẽ ở Roma chủ tịch vị trí tiếp tục nữa. Liền rất nhanh tin tức mới truyền đến. Lão Sensi đẩy ra con gái của hắn Rossella Sensi cho phép Roma câu lạc bộ chủ tịch. Rossella Sensi cho phép Roma câu lạc bộ chủ tịch sau. Roma chính sách phương hướng tựa hồ có thay đổi. Roma cùng Milan, Juventus quan hệ tựa hồ có dấu hiệu chuyển biến tốt. Đây là bóng đá chính trị phương hướng. Truyền thông đàm luận đến nhiều nhất sự tình. Roma mới vừa cùng Milan đại náo một hồi. Rất nhanh lại cùng Milan thân mật không kẽ hở. Đây chính là Roma đối ngoại biểu hiện ra thái độ. Biểu hiện này ở hai việc trên. Một cái là liên quan với Leon chuyển nhượng vấn đề. Thứ hai là Italy bóng đá liên minh tuyển cử bên trong Roma câu lạc bộ thái độ. Leon chuyển nhượng đã là Roma đối ngoại công khai vấn đề. Hầu như tất cả mọi người đều rõ ràng Roma mùa hè bên trong không giữ được. Cũng không thể lưu lại Leon. Roma câu lạc bộ bản thân vấn đề tồn tại. Cái khác câu lạc bộ đối với Leon tình thế bắt buộc thái độ cũng có quan hệ. Nói chung rất nhiều câu lạc bộ cũng nghĩ ra được Leon. Trong đó cũng bao quát Milan, Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.